6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 141, 141 cuối cùng cũng được trả thù rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, mặt Trương Minh Vũ và Dịch Thanh Tùng biến sắc. Trương Minh Vũ trợn tròn mắt, trong lòng không khỏi lo lắng. Bà cô ơi, sao cô lại nói thẳng toẹt ra vậy? Dù sao đây cũng là Dịch Thanh Tùng, anh ta quen Lâm Kiều Hân ấy. Dịch Thanh Tùng cũng kinh ngạc nhìn Hàn Thất Thất. Sao anh ta có thể ngờ Hàn Thất Thất lại là bạn gái Trương Minh Vũ chứ, chẳng trách hôm qua bị tên đầu chọc sỉ nhục. Nhưng sau đó, Dịch Thanh Tùng chợt nhận ra, hắn ta trợn to mắt vội vàng hỏi, bạn gái, Trương Minh Vũ, chẳng phải anh có vợ rồi sao? Sao còn tìm thêm bạn gái vậy? Lời vừa dứt mọi người lập tức yên lặng, Dịch Thanh Thiên không thể tin nổi vào mắt mình, Hàn Thất Thất cũng sững sờ trong mắt đầy vẻ mơ hồ. Kết hôn rồi, Trương Minh Vũ thở dài một hơi. Loạn rồi, loạn thật rồi. Dịch Thanh Tùng lúc này mới hoàn hồn lại, hắn ta lập tức cười khẩy. Cuối cùng cũng được trả thù rồi. Trương Minh Vũ một chân đạp hai thuyền, nếu như bị Lâm Kiều Hân biết thì sao nhỉ? Quan trọng nhất là Hàn Thất Thất còn ở đây. Tiểu thư đài các như Hàn Thất Thất lại bị lừa làm con giáp thứ 13. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở rồi, cô ta mà nổi giận thì làm cả cái Hoa Châu này cũng rung chuyển. Trương Minh Vũ ơi là Trương Minh Vũ, anh chết chắc rồi. Dịch Thanh Tùng mừng thầm, nhưng cố ý nghi ngờ hỏi. Cô Hàn cô, chẳng nhẽ cô không biết anh ta kết hôn rồi sao? Bây giờ thứ còn thiếu chỉ là châm lửa cho cái thùng thuốc nổ Hàn Thất Thất này. Chỉ cần nó nổ tung, Trương Minh Vũ chết chắc. Dịch Thanh Thiên và hai cậu thanh niên kia cũng phản ứng lại, ai cũng cười khẩy. Một giây sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Hàn Thất Thất. Hàn Thất Thất vẫn còn đang sững sờ, sao cô ta có thể ngờ được Trương Minh Vũ đã kết hôn chứ? Nhưng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô cũng hiểu, Trương Minh Vũ kết hôn hay không, liên quan gì đến cô ta? Chấm, trước ánh mắt háo hức chờ xem kịch của tất cả mọi người, Hàn Thất Thất từ từ mở miệng. Tôi biết mà, lời này vừa dứt nụ cười của mọi người lập tức đông cứng lại. Biết, biết sao, Dịch Thanh Tùng trợn to mắt trong mắt viết rõ bốn chữ. Không thể tin nổi, đường đường là cô cả nhà họ Hàn, vậy mà sẵn sàng làm. Trà xanh, cách chương.